Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, Lục Đạo Thập Vĩ Cựu Ấn, canh 2. Các loại cầu, giống, giống to rung trời, cho dù là cách hơn 10 dặm, vẫn như cũ có bộ phận ninja vì vậy mà màng xương bị hao tổn. Thống khổ bưng kín lỗ tai, cho dù không phải trạng thái đỉnh cao nhất, vẻn vẹn một tiếng gầm rú, thập vĩ uy thế cũng là mở ra hoàn toàn. Lúc này, to lớn vĩ thú ngọc bỗng nhiên hướng về đệ tứ Raikik cùng Sunet bọn người vị trí đánh tới. Màu đen to lớn hình cầu tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều hủy tiêu diệt đồng dạng. Đệ tứ Raikik mở ra lấy lôi độn áo giáp trạng thái, rất nhanh lợi dụng cái kia cực hạn tốc độ hiểm lại càng hiểm tránh đi thập vĩ vĩ thú ngọc phạm vi công kích. Nhưng mà hắn lại vô lực ngăn cản cái này đáng sợ vĩ thú ngọc. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem nó hướng về đệ tam Tsuchikage bọn hắn vị trí bạo tập mà đi. Nhanh dùng thổ độn, dù là không cách nào ngăn trở, nhưng lại có thể đem viên này vĩ thú ngọc công kích phương hướng đánh lệch rơi. Lúc này, đệ tam Tsuchikage nhìn qua bạo tập mà đến to lớn vĩ thú ngọc, cấp tốc đối với sau lưng liên quân la lớn là: Nghe vậy, vô số sẽ thổ độn các ninja cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát từng mặt tường đất cấp tốc dâng lên, đứng ở chúng liên quân trước mặt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, thập vĩ vĩ thú ngọc tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không cho đệ tam Tsuchikage bọn hắn bao nhiêu thời gian. Từng tầng tường đất tại cái kia đáng sợ vĩ thú ngọc trước mặt trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng dáng vẻ. Chỉ có số ít mấy người mịt mờ quan sát được thập vĩ vĩ thú ngọc mỗi đụng nát một mặt tường đất, góc độ của nó liền sẽ bị chếch đi một chút xíu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, dịch chuyển không gian. To lớn màu đen hình cầu mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt, không chút lưu tình vọt tới cách Sunet bọn người bất quá mấy trăm mét khoảng cách lúc. Một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên, một đạo to lớn kết giới trong nháy mắt khuếch tán tại thập vĩ vĩ thú ngọc phía trước cách đó không xa giữa không trung. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, thập vĩ vĩ thú ngọc lại trực tiếp chui vào trong kết giới, biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách nơi đây có hơn nghìn dặm không chỉ trên đại dương bao la, một viên to lớn màu đen hình cầu bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh vào cái kia nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Trong nháy mắt bạo phát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Ầm ầm, tại phía xa hơn nghìn dặm bên ngoài trên phiến chiến trường này, đám người có thể rõ ràng mà cảm nhận được mặt đất trong nháy mắt kia bạo phát đi ra mãnh liệt chấn cảm. Nhao nhao kinh hãi không thôi. Hoshikage đại nhân, lúc này chúng liên quân nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia đạo đứng trên không trung thân ảnh màu tím, nhao nhao cuồng nhiệt hô to lên. Đệ tam Tsuchikage nhìn qua phía trước Shinsei, nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh, nói: Không nghĩ tới Hoshikage thế mà ở thời điểm này chạy tới. Ngược lại để lão phu nhẹ nhàng thở ra. Đệ tam Tsuchikage Onoki mặc dù biết vừa mới đám người thi triển thổ độn trên thực tế đã không sai, biệt lắm làm vĩ thú ngọc chếch đi công kích phương hướng. Shinsei ra không xuất thủ trên thực tế bọn hắn cũng sẽ không có việc. Nhưng thập vĩ hiển nhiên không có khả năng chỉ có thể phát động một viên vĩ thú ngọc mà thôi. Vẻn vẹn ngăn cản một viên vĩ thú ngọc đám người liền đã như vậy cố hết sức. Nếu là lại đến liên tiếp thập vĩ vĩ thú ngọc mà nói, đệ tam Tsuchikage thật đúng là không dám nói trong bọn họ có bao nhiêu người có thể bình yên vô sự sống sót. Bất quá hắn hẳn là không nhanh như vậy giải quyết Uchiha Madara mới đúng chứ. Sunet nhẹ gật đầu, gấp vạn lấy lông mày cũng buông lỏng ra. Dù sao trước đây không lâu bọn hắn mới thông qua tổng bộ biết được Shinsei ngay tại sa mạc chiến trường Uchiha Madara kịch liệt trong lúc giao thủ. Uchiha Madara dù sao không phải nhân vật đơn giản, khả năng không lớn nhanh như vậy liền bị giải quyết. Mà Terumi Mei mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cảm thụ được chung quanh các thôn liên quân nhìn về phía Shinsei cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, trong mắt tràn đầy tự hào, bởi vì đó là nàng lựa chọn phó thác cả đời nam nhân. Lúc này, Uchiha Obito nhìn qua nơi xa cái kia đạo như là điểm đen đồng dạng thân ảnh. Chân mày cau lại, không gian kết giới sao? Quả nhiên là cái đại phiền toái. Nhìn qua dưới chân thập vĩ, Uchiha Obito trong mắt lóe lên một vòng không thành công thì thành nhân kiên quyết. Muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, không chỉ có riêng là đem hắn hấp thu tiến thân trong cơ thể đơn giản như vậy. Người bình thường căn bản là không có cách khống chế được khổng lồ như vậy lực lượng. Nếu như Uchiha Obito tại đem thập vĩ phong ấn tiến thể nội đằng sau, không thể thành công ngăn chặn thập vĩ mà nói, hắn liền sẽ bị thập vĩ thôn phệ. Jin, chờ lấy ta, ta nhất định phải sáng tạo một cái có ngươi tồn tại thế giới. Nhìn qua phía trên có chút âm trầm xuống bầu trời, Uchiha Obito trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất. Hai tay không vội không chậm kết lên ấn, quát khẽ nói, bí thuật lục đạo thập vĩ cựu ấn. Giống, phảng phất biết Uchiha Obito muốn đem nó phong ấn đồng dạng. Thập vĩ điên cuồng giãy giụa, nhưng mà còn không có đợi nó triệt để chặt đứt cùng Uchiha Obito liên hệ. Cả người nó liền không bị khống chế bắt đầu không ngừng tràn vào Uchiha Obito trong thân thể. A, thập vĩ cái kia năng lượng to lớn như vậy không ngừng mà tràn vào thể nội. Để Uchiha Obito thống khổ hô to lên, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản cũng không đủ để khống chế thập vĩ. Cho dù là không hoàn toàn trạng thái thập vĩ. Jin, ngoặc kép, Uchiha Obito tình huống bên này. Để mọi người tại đây lập tức sững sờ, nhìn xem không ngừng tràn vào Uchiha Obito thể nội thập vĩ. Không ít có chút kiến thức nhao nhao sắc mặt đại biến. Tiếp xuống loại trình độ này chiến đấu phổ thông ninja căn bản là không có cách nhúng tay. Các ngươi cấp tốc thu xếp tốt riêng phần mình ninja bộ đội. Đừng để bọn hắn đi qua, nếu không sẽ chỉ bằng thêm vô vị thương vong. Shinsei sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Obito thế mà như thế không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu thập vĩ. Lập tức thân hình lóe lên, đi tới đệ tam Tsuchikage trước mặt bọn hắn, ngữ khí ngưng trọng nói. Xác thực, tiếp xuống loại trình độ này chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Nhìn qua ngay tại không ngừng gầm rú, chậm rãi thu nhỏ thập vĩ, đệ tam Tsuchikage Onoki sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vậy cứ như vậy, ta trước đi qua nhìn xem. Nghĩ đến Uchiha Madara tên kia cũng nhanh không chịu nổi tịch mịch chạy tới. Thấy mọi người không có phản đối, Shinsei liền không nói thêm lời. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh dần dần tiêu tán tại đệ tam Tsuchikage đám người trước mặt. Kisuchi, Kakashi, Darui còn có San dần các hạ. Chiến đấu kế tiếp không đến cấp Kage người không cách nào nhúng tay. Các ngươi bây giờ lập tức mang theo liên quân bộ đội rút lui nơi này. Nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Về phần Uchiha Madara cùng Uchiha Obito, liền giao cho chúng ta những người này đi. Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage Onoki cùng Sunet bọn hắn nhanh chóng thương lượng một chút đằng sau. Liền trực tiếp đối với Kisuchi cùng Kakashi bọn người phân phó nói. Đúng, tốt a, ngoặc kép, như vậy an bài xuống. Lưu tại trên phiến chiến trường này, cũng chỉ có Shinsei các loại lục đại Kage cùng Kimimaro cùng mở ra cửu vĩ chakra hình thức Naruto. Số ít mấy người, về phần Kakashi bọn người, bởi vì bọn họ thực lực cũng liền chuẩn Kage cấp tả hữu. Cho nên chỉ có thể phụ trách dẫn theo liên quân bộ đội rút lui nơi này. Thiết quốc võ sĩ thủ lĩnh San dần. Ta cảm thấy hắn hẳn không có đến cấp Kage thực lực. Tối đa cũng liền chuẩn Kage cấp đỉnh phong mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.